Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tập cuối cùng của bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nhé. Hứa Chiêu Si xấu hổ hối hận, đập tay xuống giường, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau xuống lầu, Lục Dĩ Ninh đã sớm đợi ở đó, vẫn đứng đúng chỗ cũ, phía sau là chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Quả nhiên, cũng biết tự lượng sức mình, hiểu bản thân chưa đủ tư cách để lên lầu. Nghĩ đến chuyện tối qua, Hứa Chiêu Di lại thấy ngượng, ngón chân co rút, hận mình mềm lòng, chẳng có chút cứng rắn nào, sao lại dễ dàng đầu hàng như vậy? Nếu cứ thế mà tha thứ cho anh, chẳng phải quá hời cho anh rồi sao? Giả vờ như không nhìn thấy, cũng quên luôn chuyện tối qua, cô xách túi vội vàng lướt qua anh, chạy ra chỗ đỗ xe. Lục Dĩ Ninh lặng lặng theo sau, trong tay còn xách bữa sáng chuẩn bị cho cô. Hai nắm cơm nếp chiên, một ly sữa đậu nành, tất cả vẫn còn nóng hổi. Dù anh đoán, Hứa Chiêu Di có lẽ đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn. Nhỡ đâu cô chưa kịp ăn, vậy chẳng phải sẽ đói bụng sao? Hứa Chiêu Di ngồi vào xe, thắt dây an toàn, thấy anh vẫn còn đứng chặn ngay đầu xe, còn hỏi cô định đi đâu, làm như thân thiết lắm. Cô bực mình bấm còi một cái. Cô chống tay lên vô lăng, hạ cửa kính, thò đầu ra quát anh. Tôi có việc gấp, tránh ra. Dứt khoát như thể người đêm qua ôm anh khóc nức nở không phải là cô. Tim Lục Dĩ Ninh như lại bị đâm thêm một nhát, nhưng lần này anh không giận, giờ anh không dám làm cô nổi cáu nữa, ngoan ngoãn dịch sang bên, nhường đường cho cô lái xe. Việc gấp gì thế? Em ăn sáng chưa? Thấy anh thái độ tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng, Hứa Chiêu Di không tiện gắt gỏng nữa, mà cũng chẳng có gì phải giấu, bèn nói thẳng. Đi đón bạn thân tôi, cái người hát nhạc rap ấy, anh còn nhớ không? Nói xong, cô lại khẽ lắc đầu, đeo kính râm lên. Nghĩ mình hỏi cũng thừa, người ta là quý nhân thường hay quên, sao có thể để tâm đến mấy nhân vật nhỏ như bọn cô chứ? Tóm lại là, bạn thân tôi về rồi, tôi đi đón cậu ấy. Nhìn phần bữa sáng anh đưa tới, mùi thơm từ lớp giấy nếp tỏa ra, bụng cô réo lên hai tiếng. Hứa Chiêu Di quả thật chưa ăn sáng, liền đưa tay nhận. Cảm ơn. Cô ném phần ăn sáng lên ghế phụ, đạp ga chạy đi. Lục Dĩ Ninh dĩ nhiên biết Đại Phi trước đây còn lén lút ghen tuông với anh ấy không ít lần. Anh chỉ cảm thấy mình thật đúng là số khổ, khó khăn lắm mới lóe lên chút hy vọng. Vậy mà tình địch cứ nối đuôi nhau như quay đèn kéo quân. Vất vả là mới tiễn được thần tượng, lại tiễn xong bạn học cũ, giờ lại xuất hiện thêm một cậu bạn thanh mai trúc mã. Cuộc hôn nhân này phải nhanh chóng tính thôi, biết đâu sau này còn mọc ra bao nhiêu tình địch nữa. Lục Dĩ Ninh nghĩ trước kia chắc đầu anh bị lừa đá nên mới có chuyện không muốn kết hôn. Trên đường tới sân bay, Hứa Chiêu Di nhận được điện thoại từ bên môi giới, nói căn nhà cũ đã có tin, chủ nhà từ nước ngoài về rồi, chuẩn bị bán nhà, hỏi cô còn muốn mua nữa không? Có. Hứa Chiêu Di mừng đến nỗi, tay nắm vô lăng cũng hơi trượt. Ngày này cô đã đợi bao lâu rồi chứ? Tuy bây giờ tiền vẫn chưa tích đủ, nhưng cho dù có phải vay, cô cũng nhất định phải mua. Vậy được. Bên môi giới nói, chúng tôi đã hẹn với chủ nhà lát nữa sẽ xem nhà ở căn nhà cũ, một tiếng nữa cô đến được không? Một tiếng á? Hứa Chiêu Di nhìn đồng hồ, một tiếng thì đúng là đủ để cô quay đầu chạy về, nhưng như vậy chẳng phải cho Đại Phi leo cây sao? Nếu đi đón Đại Phi trước thì cả đi lẫn về cũng phải mất hai tiếng, cô đành phải bàn bạc với môi giới. Bên tôi thời gian hơi gấp, có thể trễ thêm nửa tiếng không? Tôi sẽ cố về trước buổi trưa. Không được đâu, chủ nhà là người rất bận rộn, chỉ rảnh được chừng ấy thôi. Hơn nữa căn nhà này không phải chỉ mình cô muốn mua, nhiều người đang nhắm tới lắm. Nói thật nhé, nếu không phải nể mặt cô là chủ cũ, tôi cũng chẳng nói nhiều với cô như vậy. Người môi giới liếc sang người đàn ông đang ngồi bên bàn bát tiên, hắng giọng rồi nói tiếp. Chốt là 10 giờ, trước 10 giờ mà cô không đến kịp, tôi sẽ hẹn lượt xem nhà tiếp theo. Cúp máy xong, cô ta hỏi Lục Dĩ Ninh. Anh xem tôi nói thấy được chưa? Lục Dĩ Ninh trông có vẻ tâm sự nặng nề, không nói được cũng chẳng nói không. Cô cứ đi đi. Vậy, người môi giới còn chần chừ. Lục Dĩ Ninh hơi bực liếc cô ta một cái. Yên tâm, cho dù chúng ta giao dịch riêng, phí môi giới của cô cũng không thiếu. Được rồi, vậy tôi đóng cửa cho anh. Trong căn nhà cũ, chỉ còn lại mình anh. Mùa hè đã đến, ve sầu trên cao kêu râm ran, Lục Dĩ Ninh bỗng thấy bồn chồn, liền đi dạo một vòng ra sau vườn. Bên thành giếng, những bông rành rành mới nở đang kết nụ trắng muốt. Anh cắt một cành còn đọng xương, từ gian nhà bên tìm ra một chiếc bình men xanh trống, cắm nhành hoa vào, đặt ngay giữa bàn bát tiên trong phòng khách. nhìn xuống sàn. Anh cầm cây lau nhà lau sạch rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay một chiếc áo thun mới. Anh quay lại ngồi vào bàn. Anh chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Hứa Chiêu Di cũng vậy. Cúp máy xong, cô lập tức quay đầu xe lao về. Trước tiên gọi cho Đại Phi xin lỗi. Lát nữa sẽ bù cho cậu. Được thôi, tớ homestay của tớ, uống gì cũng được. Rồi lại gọi cho Tiểu Lộc. Có chuyện muốn trao đổi với giám đốc tài chính của chúng ta. À, tớ định mua nhà, trong tay hơi eo hẹp, có thể tạm ứng trước từ quỹ của bạn mình không? Khấu trừ vào tiền chia cuối năm của tớ nhé. Cứ lẩm bẩm như thế suốt dọc đường, cuối cùng cô cũng kịp quay lại trước 10 giờ. Đỗ xe xong, cô lập tức chạy đến gõ cửa rầm rầm. Không ngờ cánh cổng căn nhà cũ lại không khóa, cô khẽ đẩy, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Có ai không? Hứa Chiêu Di nhấc chân bước vào, vừa vào cửa đã sững người. Cỏ dại mọc um tùm trong sân biến mất, trong các kẽ gạch xanh ngay ngắn nhú lên từng cụm bạc hà nhỏ. Cây lựu héo rũ ở góc tường giờ lại kết trái, trên cành còn buộc giá đỡ tre mới, ve kêu rộn ràng trong bóng cây. Hứa Chiêu Di tròn xoe mắt kinh ngạc, căn nhà cũ sao lại biến thành thế này? Nhưng chuyện làm cô giật mình hơn vẫn chưa dừng ở đó. Sao anh lại ở đây? Ngay giây tiếp theo, Hứa Chiêu Di nhìn thấy Lục Dĩ Ninh đang ngồi trong gian giữa. Bên trong càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Xà nhà, tường vách đều đã được tu sửa, mộng gỗ trên xà được lắp lại, những chỗ tường vỡ cũng được lấp đầy bằng gạch cùng màu, cả gian giữa như được năm tháng đánh bóng lại lần nữa. Lục Dĩ Ninh mặc áo phông trắng quần bò, ngồi bên bàn bát tiên. Hứa Chiêu Di nhận ra ngay cái bàn ấy, đó là món đồ gia truyền của cụ cố để lại, đã qua bốn đời tổ tông trong nhà cô. Không ngờ bây giờ nó không chỉ không mục nát mà những chân bàn sứt sẹo còn được viền lại bằng sơn vàng tinh tế. Những vết nứt được vẽ thành họa tiết dây leo, chỗ lõm thậm chí còn được gắn miếng gỗ thơm chống mối mọt. Trên đó còn có một bình hoa rành rành run rẩy trong gió. Hứa Chiêu Di lập tức phản ứng lại, khỉ thật, anh ở đây sao? Biết anh có bệnh sạch sẽ, không thể ở mấy khách sạn tầm thường trong thị trấn, nhưng cô vẫn nghĩ anh chắc chắn có chỗ khác, không ngờ lại ở ngay trong căn nhà cũ của cô. Không phải em hẹn anh đến xem nhà. Lục Dĩ Ninh nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói. Em trễ 10 phút. Dù biết không nên chọc cô tức, nhưng chẳng hiểu sao cái miệng của anh cứ thích trêu cô. Lại một tiếng sấm nữa nổ tung trong đầu Hứa Chiêu Di, lần này cô lại nhận ra, suýt chút nữa bật ra câu chửi thề. Là anh mua căn nhà cũ của tôi à? Nhà của em vị trí không tốt, 5 năm rồi mà chẳng tăng giá. Anh có thấy buồn cười không đấy? Anh muốn cho em một bất ngờ. Hứa Chiêu Di thật sự cạn lời, nhìn bộ dạng chó cùng rứt dây của anh, cô cũng lười tức giận thêm, càng lười đôi co. Định bán thế nào? Báo giá đi. Không bán, đây là sinh lễ cưới của anh. Muốn chơi trò vô lại phải không? Được thôi. Vậy anh cứ giữ lại mà ở. Hứa Chiêu Di quay đầu bỏ đi. Hứa Chiêu Di vừa về đến nhà thì Tiêu Ngọc Chi đã vội vã chạy ra đón, hỏi cô thế nào rồi. Chủ nhà nói sao con, vẫn là giá định ban đầu à? Cũng ổn, không đổi ạ. Hứa Chiêu Di không muốn nói nhiều, viện cớ bận công việc, vội vã vào phòng rồi đóng cửa lại. Thế thì tốt. Ngoài phòng, Tiêu Ngọc Chi vô cùng phấn khởi, lại đi đến trước cửa phòng ngủ của Hứa Chiêu Di gõ cửa, nói với cô. Con gái à, con cũng đừng lo lắng quá, bà con đã đi ngân hàng rút tiền rồi, cả nhà mình góp lại chắc chắn sẽ đủ. Con biết rồi mẹ. Đến tối, Hứa Đại Dũng về nhà gõ cửa phòng cô. Hứa Chiêu Di biết ông muốn hỏi gì. Chuyện tối qua, lúc trên đường quay về cô cũng chưa giải thích. Cô thấy mất mặt, nói không nên lời. May mà Hứa Đại Dũng cũng ngượng ngập, thấy cô không nhắc thì ông cũng không chủ động hỏi. Nhưng cô biết tránh được mùng một không tránh được ngày rằm. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải thích với ba. Chắc giờ chính là lúc nên tính sổ đây. Mặt mày ủ rũ mở cửa, Hứa Đại Dũng lại cười hì hì. Sao thế con gái? Mẹ nói con vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng, gặp khó khăn gì à? Hứa Chiêu Di liếc ra sau lưng ông, thấy không có Tiêu Ngọc Chi, giờ bà đang ở trong bếp loảng xoảng nấu nướng, liền cúi đầu nhỏ giọng nói. Ba, con vẫn chưa nghĩ xong phải giải thích với ba thế nào, để con nghĩ kỹ rồi sẽ nói, được không ạ? Trong lòng cô bây giờ vẫn còn rối loạn, nhất là sau chuyện xảy ra hôm nay, cô càng hối hận vì sự bốc đồng tối qua. Hứa Đại Dũng cười, đương nhiên cũng hiểu cô đang nói đến chuyện gì, ăn ý cùng cô hạ giọng thì thầm. Được, ba không ép con, chờ khi nào con muốn nói thì hãy nói với ba. Nhưng mà ba tìm con không phải vì chuyện đó. Này! Nói rồi, ông đặt một tấm thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay cô. Hứa Đại Dũng nghiêm giọng nói. Ba muốn nói với con, chuyện tiền nong con không cần lo, nếu không đủ thì ba sẽ nghĩ cách. Đừng từ chối, cứ nhận đi. Ông ấn nhẹ tay cô. Ba biết con hiếu thuận, nhưng mua nhà cho ông nội cũng là tấm lòng hiếu thảo của ba. Con cứ coi như thành toàn cho ba, để ba cũng chọn đạo làm con. Thật sự không được thì chờ khi nào có tiền rồi hãng trả lại cho ba. Vành mắt Hứa Chiêu Di đỏ hoe, sang tay ôm chầm lấy Hứa Đại Dũng. Vâng, cảm ơn ba, nhưng con thật sự không thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ được. Số tiền này con nhất định sẽ trả lại cho hai người. Con gái ngoan, lớn rồi. Hứa Đại Dũng cũng đỏ mắt, không biết sao lại buột miệng nói. Nếu sau này thật sự gả đi, bà chắc chẳng nỡ đâu. Hứa Chiêu Di lập tức trừng mắt nhìn ông. Ai nói con sẽ gả đi chứ, con nhất định không lấy chồng. Được rồi, không gả, không gả. Hứa Đại Dũng cười hì hì, lại còn lén nháy mắt với cô. Chuyện tối qua, ba cũng sẽ không nói với mẹ con đâu. Thực ra hôm qua, Hứa Đại Dũng cũng đến homestay, gặp Lục Dĩ Ninh mấy lần, mỗi lần thấy anh, hoặc là đang giúp việc trong đại sảnh, hoặc là trên sân khấu hết lòng biểu diễn. Những mặt khác thì ông chưa rõ, nhưng chịu khó làm việc, với Di Di lại hết sức chân tình. Hứa Đại Dũng nghĩ, nếu thằng nhóc này thật lòng hối lỗi, thành tâm muốn cưới con gái ông, thì ông cũng có thể đồng ý. Hứa Chiêu Di không hề biết, sau khi Lục Dĩ Ninh chỉ vài câu đã chiếm được cảm tình của Tiêu Ngọc Chi, giờ lại khiến cả ba cô cũng bị lay động. Nếu biết chuyện này, chắc chắn cô sẽ tức chết mất. Vài ngày sau, đại thọ 80 của ông nội Hứa. Hai ngày nay, Hứa Chiêu Di đều không đến homestay, đặc biệt xin nghỉ để giúp gia đình chuẩn bị tiệc mừng thọ. Theo truyền thống ở Sa Thành, lễ mừng thọ 80 tuổi phải được tổ chức long trọng. Từ đặt bàn tiệc đến chọn thực đơn, cô đều đích thân tham gia, mỗi khâu đều chăm chú lo liệu. Còn Lục Dĩ Ninh thì ngày nào cũng đến làm việc đúng giờ. Không thấy Hứa Chiêu Di, anh liền dò hỏi, mới biết ông nội Hứa sắp tổ chức mừng thọ, bà chủ đã xin nghỉ. Buổi tối, Hứa Chiêu Di từ nhà hàng trở về, có họ hàng trên đường hỏi thăm chuyện căn nhà, nói muốn góp tiền cho cô. Nếu có thể mua được nhà trước tiệc mừng thọ, coi như quà mừng tặng ông cụ thì hay biết mấy. Hứa Chiêu Di nghĩ đến chuyện này liền tức giận. Vốn dĩ cô có thể thực hiện được nguyện vọng ấy, thế mà kết quả thì sao? Cái tên khốn kiếp đó lại giở trò với cô. Nghĩ lại, cô càng chắc chắn là anh cố tình. Về đến nhà, Hứa Chiêu Di càng nghĩ càng thấy tức, liền lấy điện thoại ra nhắn cho anh chất vấn. Anh có phải đã sớm chuẩn bị cho nay rồi không? Đúng vậy. Lục Dĩ Ninh lúc này đang nằm trên chiếc ghế mây dưới hành lang của căn nhà cũ. Đêm khuya hơi se lạnh, bầu trời xanh thẫm đầy sao, sáng rõ hơn nhiều so với trong thành phố. Ngân Hà cùng muôn vàn tinh tú chớp tắt lại khiến anh nhớ tới ánh sáng trong mắt cô gái kia. Nghĩ thế, anh liền chụp một tấm ảnh bầu trời sao gửi cho cô. Hứa Chiêu Di mở ảnh ra. Ý anh là gì? Muốn mời em ngắm sao? Tôi hỏi, ý anh năm đó là gì? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Vậy mà còn chiếm căn nhà của tôi làm gì? Là muốn dây dưa với em cả đời. Hứa Chiêu Di thấy, người này quả thật không thể nói nổi. Cô úp mạnh điện thoại xuống bàn, chẳng để ý tới anh nữa. Trái lại, Lục Dĩ Ninh lại thấy tâm trạng rất tốt, ngồi trên chiếc ghế mây cũ thong thả pha trà. Hương trà lan tỏa trên chiếc bàn đá xanh, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, khẽ khàng nắm tay lại. Cứ thấy như những vì sao kia gần trong gang tấc sắp rơi xuống lòng bàn tay mình. Chẳng mấy chốc, đã tới ngày mừng thọ, khung cảnh náo nhiệt tưng bừng. Hơn 20 bàn tiệc bày kín hết chỗ, 7-8 bà cô tụm lại thành từng tốp. Ngay cả người chủ họ bên nhà bác hai ở xa cũng đã vội vã trở về. Trên bàn tròn gỗ đỏ, món giò heo kho tàu bóng mỡ óng ánh, chum rượu hoàng tử chất cao hơn cả một đứa trẻ. Chờ các bậc trưởng bối chúc rượu xong, đến lượt con cháu dâng lời chúc thọ. Nào là Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, nào là năm nào cũng có ngày hôm nay, năm nào cũng có giờ phút này. Hứa Chiêu Di kẻ giữa đám anh chị em họ, nhìn chăm chăm, thấy những lời chúc cô định nói đều đã bị người khác nói hết cả, trong lòng liền sốt ruột. Đến lượt Hứa Chiêu Di, cô chậm rãi nâng chén rượu bước đến, bỗng lại ý nghĩ, liền nói với ông nội. Chúc ông tóc bạc vẫn giữ lòng thiếu niên, fan hâm mộ kéo dài từ Nam Thành đến Bắc Thành. Cả căn phòng lập tức cười ồ, ông cụ Hứa cười đến mức suýt rơi cả hàm răng già. Trong tiếng cười ấy, cánh cửa gỗ chạm khắc của đại sảnh nhà hàng bỗng kẽo kẹt mở ra. Người bước vào mặc âu phục cắt may tinh xảo, thắt cả vạt bạc thẳng tắp, mái tóc cũng chải gọn không lệch một sợi. Tay trái anh xách hai vỏ rượu hoa điêu lâu năm buộc ruy băng đỏ, bước đi thong dong, lại lặng lẽ hút lấy ánh nhìn của mọi người. Anh đẹp trai đó là ai vậy? Cô em họ nhìn đến nỗi làm rơi luôn con tôm khỏi đũa. Nụ cười nơi khóe môi Hứa Chiêu Di thoáng khựng lại, cô quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh không hề nhìn cô thêm, sắc mặt vẫn nhạt nhòa, khóe môi giữ một nụ cười ôn hòa. Anh đi tới trước mặt ông cụ Hứa, cúi người, đặt hai vỏ rượu lên bàn bát tiên. Ông, vạn bối đến chúc thọ, kính chúc ông phúc thọ an khang, sống vui như ý, hạnh phúc vô lo, an hưởng niềm vui sum vầy. Ông cụ nheo mắt. Cậu là... Cháu là nhân viên trong homestay của bà chủ Hứa. Vừa nói, anh vừa đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chùm chìa khóa đồng, đặt lên bàn trước mặt ông cụ. Đây là quà bà chủ nhờ cháu mang tới, cô ấy để quên trong homestay, nói là gửi tặng ông. Đám họ hàng quanh bàn lập tức hiểu ra, có người xúc động hỏi. Di Di à, đây là mua lại căn nhà tổ rồi sao? Nghe đến hai chữ nhà tổ, hốc mắt ông Hứa liền nhòa lệ. Ông run run cầm lấy chùm chìa khóa, mân mê mãi không buông. Ánh mắt già nua dừng lại chỗ Hứa Chiêu Di, môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Hứa Chiêu Di vốn không định để tình cảnh thành ra cảm động như vậy, cái đồ đáng ghét Lục Dĩ Ninh này. Cô vội vàng nhào tới ôm chầm lấy ông, mũi dụi vào chữ thọ theo chỉ vàng trên ngực áo gấm đỏ mới tinh, giọng vùi trong lớp vải dày. Ông ơi, ông vui không ạ? Ông vui, vui, rất vui. Giọng quê pha tiếng khóc của ông cụ vang lên, trong tiệc lập tức dấy lên tiếng thở dài cảm khái. Ông vui là được rồi ạ. Ai mà chẳng vui chứ, Tiêu Ngọc Chi với Hứa Đại Dũng cũng vui, nhưng vui thì vui, căn nhà này không phải do con gái mua, họ hiểu rõ. Thế nên ánh mắt cả hai bất giác cùng dừng lại trên người Lục Dĩ Ninh. Họ cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Được rồi, ăn tiếp đi nào. Này, chàng trai, đã đến thì đừng uổng công, ngồi xuống cùng ăn đi. Một người họ hàng nhiệt tình gọi phục vụ thêm đôi đũa. Lục Dĩ Ninh hơi do dự, liếc nhìn Hứa Chiêu Di như chờ ý kiến. Hứa Chiêu Di hử một tiếng, quay đầu đi, chẳng thèm nhìn, nhưng cũng không hề từ chối anh ngồi xuống. Thế là Lục Dĩ Ninh ngồi ngay vào bàn của cô. Trùng hợp bên trái chính là Hứa Đại Dũng. Chào chú ạ. Lục Dĩ Ninh hơi cúi người, lễ độ chu toàn. Trên bàn tiệc, bậc trưởng bối chưa động đũa, anh cũng im lặng chờ, phép tắc rành rành rơi vào mắt Hứa Đại Dũng, trong lòng ông lại thêm mấy phần cân nhắc. Tiệc đến giữa chừng, Hứa Đại Dũng bất chợt hỏi, "Biết uống rượu không?" "Cháu biết chú đi đã." Lục Dĩ Ninh đáp rất cẩn thận, người đàn ông tốt thường không ham chén, nhưng ở bàn tiệc xã giao cũng cần biết ứng phó, cái độ chừng mực này anh nắm rất khéo. Hứa Đại Dũng xoa cằm, lại đích thân rót đầy một chén cho anh. Chén rượu sứ xanh không lớn, tầm 2 lạng. Lục Dĩ Ninh được ưu ái đến mức sững người, vội vàng nâng hai tay đón lấy. Hứa Chiêu Di ngồi đối diện, ngơ ngác nhìn ba mình, lại ngơ ngác liếc sang Lục Dĩ Ninh, chỉ thấy hai người đàn ông này đều kỳ lạ. Ba cô mà lại chủ động rót rượu cho người khác ư? Mà cái người khác vốn đi đâu cũng cao ngạo kia thì sao? Trước nay toàn là nhân vật trung tâm được mọi người kính nể, lúc này lại lộ ra vẻ cung kính rụt rè. Quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Hôm nay coi như cậu chính thức gặp mặt phụ huynh của Di Di. Hứa Đại Dũng gõ gõ mặt bàn. Theo quy củ nhà họ Hứa chúng tôi, lần đầu tiên gặp mặt thì phải kính rượu họ hàng trưởng bối. Lục Dĩ Ninh nghe ra được ẩn ý trong lời nói, cổ họng nghẹn lại, yết hầu lăn mạnh, vành mắt cũng hơi đỏ. Đó là điều cháu nên làm. Anh đứng dậy nâng chén, ly đầu tiên kính Hứa Đại Dũng, ba của Di Di. Sau đó theo chiều kim đồng hồ, từng chén mời khắp bàn. Chẳng mấy chốc, đã uống nửa vòng, một cân rượu vào bụng, thân hình tuy hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng thẳng như cây tùng, phong độ không hề suy giảm. Đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Linh, Lục Dĩ Ninh cung kính rót đầy chén. Gì ạ? Cháu kính gì? Tiêu Ngọc Chi trừng mắt nhìn Hứa Đại Dũng. Tội nghiệp quá, sao lại ép thằng nhỏ uống thế này? Bà đau lòng kéo kéo tay áo anh. Ngồi xuống đi, đừng uống nữa. Thấy anh chẳng nhúc nhích, bà lại liếc mắt ra hiệu cho Hứa Chiêu Di, nhưng cô cũng ngồi yên, bộ dạng đầy tâm sự. Trong lúc bà còn sững sờ, Lục Dĩ Ninh đã ngửa đầu uống cạn. Khi yết hầu lăn, một giọt rượu màu hổ phách rơi xuống, men theo cổ chảy vào trong cổ áo sơ mi. Anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ với Hứa Chiêu Di, rồi xoay người sang bàn bên cạnh. Trong tiệc rượu, vốn dĩ phép tắc là khách đến không từ chối, nhất là bậc hậu bối kính trưởng bối. Thêm một vòng nữa, mấy bác chú của Hứa Chiêu Di đều được anh làm cho vui vẻ, vỗ vai anh cười sang sảng. Sau này có việc cứ tìm chú ba. Nào, cạn một chén. Nói là một chén, nhưng gặp phải mấy ông ham rượu thì chẳng ai chịu dừng. Đợi bàn ấy xong, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng đến tận cổ, bước chân bắt đầu chết choáng. Cuối cùng Hứa Chiêu Di nhịn không nổi nhìn sang. Ba! Con đừng xen vào. Hứa Đại Dũng đã để ý từ đầu. Từ lúc Lục Dĩ Ninh nâng ly đầu tiên, ông liền quan sát. Khi cụm chén luôn hạ thấp ba tấc, lúc trưởng bối gắp thức ăn đều dừng đũa đáp lễ. Đến chuyện dì Năm lải nhải về việc cháu vào trường cũng chăm chú lắng nghe. Lúc này, men rượu đã ngấm, áo sơ mi vẫn cài kín tận cổ, phong độ chẳng hề giảm. Mấy vòng trôi qua, thái độ kính trọng vẫn như một, không hề lộ vẻ sốt ruột. Con gái không hiểu đâu, cách nhanh nhất để nhìn thấu một người đàn ông chính là qua rượu. Tửu phẩm chính là nhân phẩm, quan sát phong thái và cách ứng xử của Lục Dĩ Ninh, ông cảm thấy rất hài lòng. Nhưng Hứa Chiêu Di thì chẳng chịu. Thấy đến vòng 3, Lục Dĩ Ninh đã lảo đảo sắp ngã, cô rốt cuộc không ngồi yên được nữa, bước tới đỡ lấy anh, miệng lại chẳng dịu dàng. Ba tôi kêu anh uống thì anh uống à? Có mấy người thân tôi còn chẳng nhớ nổi mặt nữa. Lục Dĩ Ninh nghiêng đầu tựa lên vai cô, giọt mồ hôi lăn từ sống mũi vào trong cổ áo, chóp mũi đỏ ửng vì say, bộ dạng vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh ngửa mặt lên, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Xong nhiệm vụ chưa? Đồ ngốc này. Hứa Đại Dũng đi lại, nhìn Lục Dĩ Ninh ánh mắt đã lạc thần, rồi quay sang dặn con gái. Đưa nó về đi. Chú. Lục Dĩ Ninh lại bấu chặt lấy lưng ghế giọng khàn khàn. Cháu qua cửa rồi chưa ạ? Hứa Chiêu Di chưa từng thấy Lục Dĩ Ninh như vậy, thoáng ngẩn người. Đi nhanh lên. Tiêu Ngọc Chi nhét túi sách và chìa khóa xe vào tay con gái, dặn đi dặn lại. Nhất định phải đưa Tiểu Lục về an toàn đấy. Rồi còn nhét thêm thuốc giải rượu vào túi Hứa Chiêu Di. Nhớ bắt thằng bé uống mật ong. Đưa nó về xong thì lập tức quay lại. Hứa Đại Dũng chắp tay sau lưng, bổ sung thêm một câu. Lục Dĩ Ninh say bí tỉ, Hứa Chiêu Di phải vắt cạn sức mới lôi được người về tới căn nhà cũ. Lúc mở cửa, anh cứ đổ cả người lên vai cô. Hứa Chiêu Di một tay vòng chặt ngang hông, một tay lục trong túi áo anh. Chìa khóa đâu? Đừng nói là chỉ có đúng một cái đấy nhá. Lục Dĩ Ninh không đáp, cúi đầu bật ra tiếng cười mơ hồ. Dưới ánh trăng, đôi môi khẽ mở ánh lên vẻ ẩm ướt, những đường nét sắc bén thường ngày giờ lại mềm đi, lộ ra chút ngây ngô, có hơi ngốc thật. Hứa Chiêu Di bực mình. Không phải chứ, thật sự không có thì cho anh ngủ ngoài đường luôn đấy, nghe rõ chưa? Cô thề tuyệt đối không bao giờ chứa chấp anh, tuyệt đối không. Lời còn chưa dứt, những ngón tay thon dài của anh bỗng kéo bật cúc áo sơ mi. Tấm vải lụa xanh sẫm trượt khỏi xương quai xanh, lộ ra chiếc chìa khóa đồng treo trên sợi dây bạc. Ừ thì cũng chưa đến mức quá ngốc. Hứa Chiêu Di mở cửa, lôi anh vừa kéo vừa đẩy vào nhà, miệng lầm bầm. Sao anh nặng thế chứ? Ít nhất cũng tăng thêm chục cân rồi còn gì? Bối bối nói anh thất tình, chán nản, không thèm ăn sao? Tôi thấy có thiếu lạng nào đâu. Rốt cuộc anh ở phòng nào? Gian đông hay gian tây? Cô vừa thở hổng hộc vừa đảo mắt quanh sân, bỗng cảnh giác bật lên. Đừng nói là anh ở... Chưa dứt câu, ánh đèn lồng đong đưa trên hành lang hắt ra cánh cửa mở hé của gian đông. Ngoài bậc cửa, trước ghế mây cũ quấn đầy dây leo khô đang khẽ lay trong gió đêm. Chẳng phải đó là căn phòng hồi nhỏ cô thường ở khi về nhà ông nội sao? Có năm còn ở suốt cả kỳ nghỉ hè. Anh đúng là biết chọn phòng. Căn phòng được bày trí khá ấm áp. Trên chiếc tủ thấp phủ vài bông hoa lam, cạnh đầu giường còn đặt một con lật đật tróc sơn cùng cái ống tiết kiệm bằng đất nung sứt men, nhỏ xíu, cũ kỹ nhưng đáng yêu. Càng nhìn, Hứa Chiêu Di càng thấy quen, chẳng phải đồ chơi hồi cô mới 2-3 tuổi sao? Cô vội vàng cầm lên, trên mặt gốm còn dính mùi đất như vừa mới được đào từ sân lên vậy. Ngoài ra, trên bàn gỗ còn bày la liệt những món đồ khác, tượng gốm 12 con giáp, con hổ vại bạc màu nằm trong rổ kim chỉ. Đến đây, Hứa Chiêu Di hoàn toàn xác định đây chính là những kỷ vật thời thơ ấu của cô. Lục Dĩ Ninh này đúng là giỏi thật. Căn nhà cũ đổi chủ mấy lần, thế mà những báu vật này của cô, anh cũng lục lọi đâu ra đó được. Hứa Chiêu Di chẳng buồn nhìn kỹ, vội nhét anh lên giường. Ngẩng đầu ánh mắt lại va ngay vào bức ảnh đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh không ai khác, chính là cô và Lục Dĩ Ninh. Là năm ấy, trước những phiến gạch xám xanh của thành Tây An, Lục Dĩ Ninh cầm máy ảnh, chủ động nhờ người qua đường chụp lại. Trong ảnh, lưng Hứa Chiêu Di căng thẳng thẳng tắp, bị lòng bàn tay nóng rực của anh vòng hờ vào cánh tay. Đầu hai người kề sát, nhưng nhìn kỹ mới thấy, thái dương anh khẽ cọ lên vành tay cô, nghiêng về phía bờ vai. Trong mắt anh ủ đầy mật ý, dường như sắp tràn ra. Cổ họng Hứa Chiêu Di bỗng chua xót, những chi tiết chưa từng để ý, giờ phút này lại như kim nhọn chọc thẳng vào tim. Đầu Lục Dĩ Ninh vừa chạm gối liền giật mình, lơ mơ nhận ra mình nằm trên giường, như thể sắp mất đi cái gì, theo bản năng chụp chặt cổ tay cô. Siết càng chặt, đến trắng bệch ngón tay. Đừng, đừng đi. Anh lắp bắp, mí mắt ửng đỏ. Giấy nhà cho em định lúc nào thì đi sang tên. Bây giờ cũng được. Hứa Chiêu Di nhìn mày anh đang cau chặt, má đỏ ửng, sống mũi rịn mồ hôi, nhìn rất lâu mới hiểu, anh vốn chưa tỉnh, chỉ đang mê sảng. Vừa thử rút tay, người đàn ông liền bật ra tiếng rên khe khẽ như chó con, lòng bàn tay bỏng rẫy, gắng sức ép chặt cánh tay cô lên mặt mình. Đừng từ chối, cầu xin em. Thích em từ năm 18 tuổi rồi. Thực ra, từ năm 18 tuổi anh đã thích cô. Hôm đi diễn, xe chở đoàn, em co ro ở góc, lén nhìn cái thùng bát của anh. Năm ấy, bọn họ đi diễn ngoại khóa, cô ngồi tận hàng ghế cuối xe, nhút nhát không dám nhìn thẳng anh, chỉ lặng lẽ canh chừng chiếc thùng đàn bát, sợ người khác đụng hỏng. Ngón tay anh loạng choạng vẽ hình cái ly. Anh cảm lạnh, em nhét thuốc, siro tì bà, mua cả thùng, chia cho cả bàn. Ngốc quá. Anh bị cảm khàn giọng, cô sốt ruột lén bỏ thuốc ho vào ly nước, vì muốn đưa siro tỉ bà cho dễ hát, còn bày đặt mua cả một thùng chia cho cả ban, miệng thì nói là nhà gửi lên. Vứt, anh không có vứt. Giọng anh bỗng cao lên, rồi lại mềm xuống. Nửa đêm anh nhặt lại, nếm, rất ngọt. Năm đó, anh giả vờ trước mặt cô, đem lọ siro ho quăng đi, kết quả cô lại trốn trong phòng tập lén khóc, đổ ngốc. Thật ra anh căn bản chưa từng vứt, chỉ cố tình đặt ở góc bàn, sau đó nửa đêm lén quay lại nhặt về. Cánh tay anh vẽ một đường loạng choạng trên không trung. Muốn yêu đương, thật đó, anh... Bàn tay anh vỗ mạnh lên mép giường. Phải bay ra nước ngoài. Những năm đi học, anh thật sự chỉ muốn được cùng cô yêu đương một lần. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh trai anh gặp chuyện, anh buộc phải đi, thật sự phải đi. 4 năm... Anh tìm em. Ngón tay trỏ dồn dập chọc vào ngực mình. Công việc chưa có, tức chết, đồ ngốc. Liên hoa là anh đổ cho em. Bao năm qua, anh cũng thấy nực cười. Rõ ràng đã cắt đứt liên lạc, nhưng vẫn nhờ người hỏi thăm cô tốt nghiệp chưa, tìm được việc chưa. Nghe nói cả lớp cô đều có việc, chỉ còn lại cô lận đận. Anh tức muốn mắng, sao cô ngốc thế? Chính anh gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, bảo nhường suất đề cử của Liên Hoa Lộ Thành cho cô, chờ cô nộp hồ sơ, lại tìm người kéo vào. Thư tình, nhăn nhúm. Bàn tay anh đập mạnh lên ngực, chỗ ấy phồng lên như đang giấu vật gì đó. Đóng khung, đem theo mỗi ngày. Cô luôn nghĩ anh không để ý cô, không thích cô, nhưng nếu thật sự không để ý, không thích, thì tại sao anh vẫn giữ lá thư tình năm xưa cô viết cho anh chứ? Anh bất chợt túm chặt lấy vạt áo cô, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngày chia tay, anh muốn nói, Hứa Chiêu Di, anh... Ngày chia tay ấy, anh đã muốn hỏi cô, câu hỏi này cô có từng nghĩ đến chưa? Tràn anh nện mạnh lên vai cô, tiếng thì thào nghẹn lại. Anh thích em, từ 18 tuổi, đã rồi. Cuối cùng, giọng nói hoàn toàn chìm vào men rượu. Anh thích em, từ năm 18 tuổi. Đã thích em rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Dĩ Ninh tỉnh dậy, ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, lan tỏa trên sàn nhà thành những vệt sáng màu vàng nhạt, chỉ còn mình anh. Chiếc sơ mi cởi ra đêm qua đặt trên đầu giường, cơ thể đắp chăn len, phần sau gáy cục trong gối lông ngỗng mềm mại, còn vương phấn đâu đó mùi hương hoa rành rành. Lục Dĩ Ninh ngửi thấy một mùi hương, trong không khí phảng phất hương ngọt ngào. Anh quay đầu theo mùi hương, nhìn thấy chiếc đĩa sứ men xanh đặt trên bậu cửa sổ xà cừ cũ. Dưới lớp vỏ mỏng của bánh bao nhân trứng cua là lớp nước vàng óng ánh. Rượu nếp ngọt, bốc khói trắng bay lên trong ánh sáng buổi sớm. Nhưng Hứa Chiêu Di lại không có ở đó. Chiếc đĩa sứ đè lên một tờ giấy ghi chú, chữ nhỏ, thanh mảnh, cẩn thận in trên giấy màu be. Cho anh nghỉ một ngày. Anh chống tay lên thành bàn lốm đốm vết cũ, trố mắt nhìn, nửa mặt chìm trong ánh sáng, lông mi đổ bóng lấm tấm trên sống mũi, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép giấy thô ráp. Bỗng nhiên, anh bật cười khẽ. Quay trở lại giường, lấy điện thoại, mở Zalo của cô, gửi cho cô một sticker cảm ơn sếp. Một cô bé hoạt hình đeo nơ đang ôm thỏi vàng, chắp tay cúi chào. Sticker này là lúc Hứa Chiêu Di giả làm bạn gái anh, mỗi lần anh chuyển tiền, cô đều gửi cho anh. Rõ ràng thấy sticker này quê mùa đến mức buồn cười, nhưng luôn cảm giác cô bé chibi chắp tay cúi chào với ánh mắt cong cong kia giống hệt cô. Ngày đó, lần đầu tiên anh nhận được sticker, chẳng hiểu sao lại lưu vào mục yêu thích. Giờ thì đổi thành anh gọi cô là sếp rồi. Hứa Chiêu Di về nhà, việc đầu tiên là bị Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng đóng cửa lại hỏi chuyện. Cũng không hẳn là thẩm vấn. Hứa Đại Dũng hiếm khi nghiêm túc, mặt lạnh như tiền, nghiêm chỉnh hỏi cô. Bà hỏi con, rốt cuộc con nghĩ gì, vẫn còn muốn ở bên thằng nhóc đó không? Ba mẹ cũng chẳng phản đối gì, chủ yếu là xem con muốn hay không thôi. Tiêu Ngọc Chi bổ sung. Nếu muốn thì tìm dịp để người ta chính chính diện diện đến nhà một chuyến. Nếu không muốn thì trả tiền nhà lại cho người ta. Chúng ta không thể nhận một món quà lớn như vậy mà không lý do. Thật ra con cũng định trả tiền cho anh ta mà. Đừng nói con chưa đồng ý quay lại. Cho dù thật sự bên nhau rồi, con cũng không chịu nổi món quà đắt thế này. Hứa Chiêu Di nói xong, liền lăn xuống giường. Trăm kẻ say rượu một đêm, cô gần như mệt đến kiệt sức. Vừa khép cửa lại, Tiêu Ngọc Chi phấn khích véo vào cánh tay Hứa Đại Dũng. Nghe thấy không? Con gái vừa nói gì? Quay lại à? Nghe thấy rồi. Bà cũng đừng có vui sớm. Đến ngày con gái thật sự lấy chồng, tôi xem bà trốn vào chăn mà khóc. Lục Dĩ Ninh không nghỉ ở nhà, ăn sáng xong, dọn dẹp chút ít rồi đến homestay. Bây giờ, anh nhất định phải thể hiện thật tốt bản thân. Nhìn lại, anh đã đến Sa Thành được 2-3 tháng rồi. Từ cái rét se lạnh đầu xuân đến mùa hè rộn rã tiếng ve kêu, thời gian trôi thật nhanh, thoát cái đã chảy qua kẽ tay. Trong ký ức, anh đến Sa Thành chỉ 2 lần nhưng chẳng để lại dấu vết gì trong tâm trí, bởi lúc đó anh hoàn toàn không thèm và cũng không hứng thú tìm hiểu phong tục gia cảnh nhà cô, chỉ đơn giản là muốn gặp Hứa Chiêu Di thôi. Bước từng bước trên con đường lát đá xanh, nghe tiếng guitar từ bến sông vọng lại từng đợt rời rạc, tâm trạng mấy ngày qua hình như chưa bao giờ dễ chịu đến thế. Cũng như thế, cuối cùng đã chạm đến dáng hình của sự chữa lành. Lục Dĩ Ninh không biết chính xác tâm trạng mình thay đổi từ lúc nào, chỉ là trong những năm qua, đôi khi nhắm mắt lại, anh luôn nhớ đến những lời cuối cùng Hứa Chiêu Di nói với anh. Anh có từng hiểu nguyện vọng của em không? Anh có biết em muốn gì không? Em chỉ muốn trở về quê, sống một cuộc đời bình dị. Anh có thật sự hiểu em không? Cô gái đánh đàn dường như đang hát, đứng trên cầu sân ga, vung tay áo dài. Từng nhát gảy dây đàn, bầy chim bồ câu đang ăn ở quảng trường bỗng bay vụt lên. Lục Dĩ Ninh nhìn bầy chim tung cánh trên không trung, yết hầu bỗng nghẹn lại. Anh nghĩ mình thật sự còn quá nhiều tội lỗi với Hứa Chiêu Di, dường như anh chưa từng chủ động tìm hiểu cô. Trong khoảnh khắc này, trên mảnh đất quê hương của cô, quầy kẹo đường bốc lên màu khói khổ phách bên cạnh anh. Mùi ốc nấu rượu cay nồng len vào mũi. Ông cụ đi dép lê, tay cầm radio, thong thả đi qua cầu. Anh nhìn tất cả trước mắt, bất chợt thấy nơi này cũng khá ổn. Anh có thể an trú cả đời ở đây, làm ca sĩ ở bờ hồ lúc chiều tà, có cả đời để hát cho cô những bản tình ca không bao giờ hết. Hứa Chiêu Di ngủ bù tới chiều mới tỉnh, đến tối ăn xong cơm, tắm rửa xong, tóc còn hơi ẩm, cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt dịu dàng, cầm chìa khóa xe xuống dưới nhà. Cô định ghé homestay xem tình hình, chưa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh bận rộn. Ba Tử cùng nhân viên mới Tiểu Đông, A Dụ đều đang tất bật. Hứa Chiêu Di chợt thấy Lục Dĩ Ninh cũng có mặt trong đó, vừa mới bê xong trà hoa cho khách gần cửa sổ rồi lại đi về phía sân sau. Bà chủ đến rồi. Chị Di đến rồi. Mấy nhân viên trẻ cầm khay tiến đến, cười tít mắt với cô. Hứa Chiêu Di cảm thấy lạ. Mấy đứa nhỏ kia sao lại cười với vẻ mặt đầy ẩn ý thế nhỉ? Cô hoàn toàn không biết thủ phạm chính là Ba Tử. Kể từ đêm biểu diễn từ thiện đó, Ba Tử gặp ai cũng cười hì hì. Đêm diễn hôm đó tôi ngủ gật ở quầy. Ai ngờ nghe được anh Ninh tỏ tình với chị Di. Chị Di còn khóc nữa, chắc chắn 100%. Nói chung, bây giờ thì ai cũng biết cả. Lúc này, Ba Tử thấy Hứa Chiêu Di liền đứng thẳng người. Chị Di, chào chị, anh Ninh đang ở sân sau kìa. Ai bảo tôi đến tìm anh ta? Hứa Chiêu Di liếc cậu một cái. Người khác đều bận, riêng cậu lười biếng à, còn không mau đi tiếp khách. Rốt cuộc, Hứa Chiêu Di vẫn tiến về phía sân sau. Cô muốn xem tên này không nghỉ ngơi, chạy ra làm trò gì. Chưa đi được mấy bước, đã nghe vài tiếng mèo kêu phát ra từ sân sau, giọng còn non nớt. Mèo con à, sao lại có mèo con chứ? Hứa Chiêu Di bước nhanh vào, quả thật là mèo con, 1, 2, 3 con, tổng cộng 3 con mèo tam thể nhỏ, đang nằm bên giếng ăn đồ ăn cho mèo. Chiếc lưỡi hồng phấn ngoan ngoãn liếm vào lòng bàn tay người đàn ông, đuôi mềm quét ra những vòng cong nhỏ. Người đang cho mèo ăn, không ai khác chính là Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh thấy cô đến cũng không dừng tay, tay trái vẫn duỗi ra cầm thức ăn cho mèo, tay phải luân phiên, vuốt lưng 3 con mèo con, xoay đồng hồ dưới ánh nắng lấp lánh. Anh nửa ngồi xổm dưới gốc cây phượng già, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên vai, lớp vải áo sơ mi bị cơ lưng uốn cong, tạo thành những nếp nhăn nhẹ. Hứa Chiêu Di bỗng nhớ lại cách đây nhiều năm, có một ngày cô háo hức hỏi anh, chúng ta cùng nuôi một con mèo được không? Lúc đó anh gập máy tính lại, trả lời dứt khoát và lạnh lùng, không, rụng lông, lại bẩn. Hứa Chiêu Di nhướng mày hỏi, sao bây giờ lại nuôi mèo rồi? Trước đây anh đâu có thích mèo. Lục Dĩ Ninh để lại vài hạt thức ăn cuối cùng rơi qua kẽ tay, ngước mắt nhìn cô. Không phải em nói muốn nuôi mèo sao? Tôi nói vậy khi nào? Cô đạp mũi chân vào khe gạch, bướng bỉnh cãi. Mở một cửa hàng nhỏ, trồng vài chậu hoa, rồi nuôi hai con mèo. Đây là điều ước cô từng nói ngay trước mặt anh vào năm họ chia tay. Đó là lời chất vấn đầy nước mắt của cô. Anh thật sự từng quan tâm em sao? Anh có biết em thực sự muốn gì không? Anh có từng chủ động tìm hiểu em không? Bây giờ, anh lại nói ra điều ước của cô, từng chữ một. Anh muốn giúp cô mở cửa hàng, cùng cô nuôi vài chú mèo, rồi trồng thêm hoa cỏ trong sân. Gió chiều kéo mái tóc dài của Hứa Chiêu Di, tà váy vàng cũng theo gió bay nhẹ. Cô nghiêng đầu vuốt tóc, khẽ ho một tiếng. Một chú mèo không biết từ lúc nào đã leo lên giày vải của cô. Hứa Chiêu Di vui mừng khom người xuống, từ từ ôm nó vào lòng vuốt ve. Cô hành động nhẹ nhàng, mắt cong cong, nụ cười thật đẹp. Là mèo hoang, một hôm anh thấy trên đường, nên ôm về thôi. Hứa Chiêu Di rất vui, nhưng cố tình tỏ vẻ cứng miệng. Thế sao anh không tự nuôi, mang vào homestay tôi làm gì? Chúng ta cùng nuôi. Dựa vào cái gì? Không lý do gì cả. Hứa Chiêu Di cảm thấy anh vừa hăng hái vừa nhiệt tình, nhưng cô không muốn nhìn anh nữa. Không phải mới cho anh nghỉ một ngày sao? Sao lại đến đây rồi? Lục Dĩ Ninh đứng dậy, vài cánh hoa phượng tím nhạt rơi từ vai anh. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi màu kem chất điệu vải lanh, rất hợp với cây phượng tím đang nở phía sau, lại còn mái tóc nhuộm màu hồng, càng khiến anh trông đặc biệt thu hút. Thêm vào đó, với đôi vai rộng eo thon và đôi chân dài của anh, Hứa Chiêu Di phải thừa nhận mình hơi yếu lòng. Lúc này mà còn bị sắc đẹp của anh mê hoặc, trái tim chết tiệt này lại rung động rồi. Lục Dĩ Ninh nhanh nhạy nhận ra cô có gì đó không ổn, liền mời. Vậy hôm nay anh là khách, có thể mời em một ly được không, bà chủ? Lũ nhóc hư hỏng thì hò hét ầm ĩ, Hứa Chiêu Di chịu không nổi, dẫn anh ra hồ Thúy Vi. Hai người mỗi người cầm một ly nước mơ, ngồi cạnh nhau trên ghế dài dành cho khách tham quan. Ngắm hoàng hôn rải xuống mặt hồ, thuyền mái đen chở đầy ánh chiều tà lững lờ trở về bến, cứ thế mà yên lặng nhấp nháp. Ban đầu, hai người gần như không nói gì, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình của buổi chiều. Nhưng bóng dáng quá tương xứng khiến khách qua đường liên tục liếc nhìn, tiếng máy ảnh lẫn tiếng thì thầm bay tới. Anh chàng này đẹp trai quá, bạn gái anh ấy cũng xinh quá, như đang quay phim ấy nhỉ? Lục Dĩ Ninh nghe vậy, miệng khẽ cong lên một đường, bất chợt Hứa Chiêu Di mở miệng. Hồi học đại học anh có để ý tôi sao? Lần biểu diễn ngoài trường, tôi và anh ngồi cùng trên một chiếc xe buýt, anh còn lén quan sát tôi à? Lục Dĩ Ninh gật. Hồi đó tôi còn chưa thích anh đâu, tôi chỉ bị sợ xã hội, không dám nói chuyện với người khác thôi, cũng không phải chỉ để giúp anh coi nhạc cụ, ban nhạc tất cả nhạc cụ tôi đều coi, sao lại chỉ giúp riêng anh chứ? Anh tự tin quá rồi đấy. À, tôi hiểu rồi, hồi đó anh đã thích tôi, là anh thích tôi trước. Lục Dĩ Ninh cười. Đúng, là anh thích em trước. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu nhìn anh, sao vậy, lại thừa nhận nhanh thế, tranh cãi hả, tranh cãi với cô hả, bây giờ cô thấy việc cãi nhau đôi chút cũng khá vui. Nhưng Lục Dĩ Ninh bây giờ quá ngoan, đôi khi cô thật sự muốn trêu một câu, nhưng anh cũng nhanh chóng hiện ra bộ mặt hối hận đáng thương, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Chán thật, cô quay lại nhấp ly nước mơ, bỗng bàn tay cảm nhận được một hơi ấm, là Lục Dĩ Ninh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên khớp ngón tay. Đôi mắt nhìn ra mặt hồ, bỗng như phủ một lớp sương mỏng, anh nghẹn ngào. Xin lỗi. Cái gì? Vì những tổn thương em đã chịu trong những năm qua. Vì anh là đồ khốn nạn. Hứa Chiêu Di cảm thấy mí mắt nóng rát, cô không nói gì, chỉ một lần nữa nhìn ra mặt hồ, có gì đó trượt xuống từ khóe mắt cô. Lục Dĩ Ninh giang tay ôm cô vào lòng. Hoàng hôn phủ lên bóng dáng họ, tạo viền ánh vàng, tiếng mái chèo khuấy tan lớp sương chiều, thuyền mái đen lướt trên mặt hồ êm đềm tạo sóng nhẹ. Chủ homestay bên hồ bước qua bậc đá xanh, tay cầm tấm biển tre, mùi bánh Định Thắng hòa lẫn với gió chiều lan tỏa dọc bờ nước. Đây là bản nhạc khói lửa đặc trưng của miền sông nước Giang Nam, đây mới thực sự là thế giới của cô và anh, thuộc về riêng họ. Hứa Chiêu Di nghĩ, người đàn ông này đúng là không thể cho anh sắc mặt tốt, chỉ cần cho một chút thì anh liền được nước lấn tới. Quả nhiên, trời đã tối hẳn, homestay cũng đóng cửa, cô cũng phải về nhà rồi. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao? Sống chết kéo tay cô, nói thế nào cũng không chịu buông cho cô đi. Anh muốn ngủ cùng em. Anh đáng thương nhìn cô, cũng thật là thẳng thắn. Nhưng Hứa Chiêu Di thì hoảng hốt, lập tức rút tay về. Trình Nghĩa nghiêm giọng: sao mà được chứ? Ba mẹ tôi không cho tôi qua đêm bên ngoài đâu. Cô kiên quyết không đồng ý, mặc cho Lục Dĩ Ninh dỗ thế nào cũng vô ích. Đến khi về tới căn nhà cũ, Hứa Chiêu Di lập tức đạp ga, bỏ mặc anh lại, tự mình lái xe chạy mất. Sau khi về nhà, Lục Dĩ Ninh nằm xuống rồi nhắn cho cô: về đến nhà chưa? Lên giường nằm chưa? Sáng mai mấy giờ dậy? Anh gọi em. Muốn ăn gì? Sáng anh mua cho em. Ngủ ngon. Hứa Chiêu Di một tin cũng không trả lời, chỉ thấy anh thật sự quá dính người, đúng là chịu không nổi, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào. Sáng hôm sau, vừa xuống lầu, Hứa Chiêu Di thấy anh đã sớm đứng chờ dưới nhà, trong tay còn xách theo bữa sáng. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, cũng không hiểu sao anh lại có tinh thần như vậy, mới sáng sớm thế này đã chạy đến dưới nhà cô đứng chờ. Hôm nay, Lục Dĩ Ninh mặc một chiếc áo khoác bò oversize, phối với quần túi hộp, thêm mái tóc hồng kia nữa, đúng là khá nổi bật. Anh đứng dưới lầu nhà cô mới có một chốc, đã thu hút không ít ánh mắt của hàng xóm. Dì dì, soái ca này tới đón cháu hả? Chú đáo thế. Tới lúc cưới, nhớ mời dì uống rượu mừng đấy nha. Hứa Chiêu Di ử hử qua loa cho xong, cúi đầu che mặt, nhanh chóng lướt qua bên cạnh Lục Dĩ Ninh, tay trái giấu ra sau cánh tay phải, điên cuồng ra hiệu đi đi đi. Cô hơi xấu hổ. Lục Dĩ Ninh theo sau cô cười, trong lòng thì cứ lặp lại hai chữ rượu mừng. Đến trước xe, anh tự giác đi về phía ghế phụ, vừa định mở cửa thì bị Hứa Chiêu Di đưa tay chặn lại. Ê, làm gì thế? Đi nhờ xe. Lục Dĩ Ninh lắc lắc túi sữa đậu nành trong tay rồi bổ sung. Đi làm. Khuỷu tay xách bữa sáng chống lên nóc xe, anh vẫn cứ nhìn cô mà cười. Cười cái gì mà cười? Hứa Chiêu Di thấy nụ cười của anh chướng mắt, không hiểu cả ngày anh vui vẻ cái gì. Nói rõ trước, không phải tôi không cho anh đi nhờ, mà là hôm nay tôi phải ra sân bay đón bạn, không tiện đường với anh. Vẫn là cậu bạn thân kia, hôm trước chẳng phải cậu ta tới rồi sao, ở sân bay luôn à? Không phải. Hứa Chiêu Di bực cái miệng lắm chuyện của anh, thôi kệ, cũng chẳng định giấu, nói thẳng ra. Là bối bối. Lục Dĩ Ninh có chút đau đầu, thà là cậu bạn thân kia còn hơn. Cho nên anh đừng theo tôi, biết chưa? Không phải anh còn phải đi làm sao? Mau đi đi, lề mề nữa là muộn giờ, coi chừng tôi trừ lương đó. Giờ Hứa Chiêu Di rất uy phong, đem hết những bực dọc hồi còn làm công dưới tay anh trả lại đủ cả, để anh cũng nếm thử mùi vị làm nhân viên quèn. Lục Dĩ Ninh ngồi chuyến xe buýt đưa đón sớm nhất trong khu du lịch để đi làm. Hứa Chiêu Di hạ cửa kính xe, theo làn gió sớm khe khẽ ngân nga bài hát, chân ga nhấn một cái, phóng thẳng ra sân bay. Trong lúc chờ đèn đỏ, cô lôi ra ly sữa đậu nành, ống hút bốp một tiếng chọc thủng lớp màng rồi hút từng ngụm ngon lành. Bối Thi Nam vừa nhìn thấy Hứa Chiêu Di liền ôm chầm lấy cô một cái thật chặt. Tôi nhớ cậu muốn chết luôn đó, bảo bối à. Tớ cũng vậy. Hai người như nam châm ôm chặt lấy nhau, trong chớp mắt giống như cặp song sinh dính liền. Lần này Bối Thi Nam dẫn theo một nhóm nhỏ 6 người, đều là khách nữ độc thân khoảng 30 tuổi, đồng loạt kéo vali Jimowa, ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp. Hứa Chiêu Di lần lượt chào hỏi từng người, mỉm cười nói. Chào mừng mọi người đến nghỉ tại homestay Quả Đậu, tôi là người phụ trách Hứa Chiêu Di. Các chị xem, Gigi của chúng ta đích thân ra sân bay đón, đúng chuẩn đãi ngộ VIP nhé. Bùi Thi Nam khoác vai Hứa Chiêu Di, hướng về mấy cô gái nháy mắt. Chút nữa đến chỗ ở, nhớ đánh giá tốt nhé. Bà chủ còn muốn xông lên bảng xếp hạng đấy. Hứa Chiêu Di thực sự rất khâm phục Bối Bối, về khoản giao tiếp xã hội, cô vẫn cần học hỏi thêm nhiều từ Bối Bối. Đúng lúc này, chiếc xe thương vụ Quarter của công ty địa phương cũng chạy tới. Hứa Chiêu Di dẫn đường đưa mọi người an toàn đến homestay. Sau khi đối chiếu xong lịch trình ở quầy lễ tân, lại giúp họ sắp xếp hành lý gọn gàng. Lúc này mới đến thời gian nghỉ ngơi tự do. Bối Thi Nam trở về phòng cất hành lý xong, liền lập tức chạy vèo xuống đại sảnh tìm Hứa Chiêu Di tám chuyện. Kết quả, mới bước được nửa cầu thang gỗ, trong nháy mắt đã thấy Lục Dĩ Ninh đang bưng trà rót nước trong sảnh. Ôi mẹ ơi! Bối Thi Nam lập tức thắng gấp. Lúc này, Lục Dĩ Ninh đang bưng khay trà rót thêm nước cho khách. Bộ đồng phục màu đen tôn lên bờ vai rộng eo thon, mặt đồng hồ dưới ánh đèn chùm còn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bối Thi Nam suýt chút nữa bấu móng tay làm thủng cả lan can chạm trổ. Quả thật, mẹ nó, quá chấn động. Mấy hôm trước lúc gọi video, Hứa Chiêu Di nói Lục Tổng đang ở homestay làm tạp vụ, cô ấy còn không tin. Ai ngờ bây giờ, cái vị sát thần mặt lạnh này thật sự đang đứng trước mặt, bưng trà rót nước cho khách. Bùi Thi Nam thực sự quá khâm phục Hứa Chiêu Di. Chị em của cô ấy đúng là trâu bò mà. Cứ thế vừa đi vừa run xuống lầu, đúng lúc Hứa Chiêu Di đang ngồi trên chiếc sofa nhung xanh lam ở cạnh cửa sổ, gọi với tay ra. Ở đây này, bối bối. Vừa ngồi xuống, Lục Dĩ Ninh đã bưng khay đi tới, đặt hai ly nước chanh leo lên bàn. Ê ấy, Lục Tổng, để tôi. Bối Thi Nam lập tức bật dậy, nhanh tay nhận lấy ly của mình. Làm gì dám để đại nhân vật này bưng trà rót nước cho cô ấy chứ? Lục Tổng gì mà Lục Tổng, ở đây không có Lục Tổng, chỉ có Tiểu Lục thôi. Hứa Chiêu Di chỉnh lại. Bối bối, cứ để đó, đừng quan tâm, để Tiểu Lục làm. Động tác của Lục Dĩ Ninh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di khoanh tay trừng mắt nhìn lại, khí thế ngút tận 2m8. Bối Thi Nam tận mắt thấy yết hầu của Lục Dĩ Ninh khẽ động như muốn nói gì đó, nhưng chọn nuốt ngược trở lại, thật sự ngoan ngoãn cúi đầu dọn đồ ăn vặt, sắp xếp đĩa tách. Bối Thi Nam rốt cuộc nhịn không nổi, phụt một tiếng bật cười. Lục Dĩ Ninh có thể nhịn Hứa Chiêu Di, nhưng lại nhịn không nổi Bối Thi Nam. Cô ấy vừa cười, Lục Dĩ Ninh liền bộp một tiếng, đặt đĩa tương cà xuống trước mặt cô ấy, mang theo chút cáu kỉnh, dọa cho Bối Thi Nam co rúm cả vai. Ngay sau đó, Hứa Chiêu Di liền bốp một cái, đập tay xuống bàn quát. Làm cái gì đấy? Có ai bưng đồ ăn kiểu đó không? Nhấc lên, đặt lại cho tử tế. Dạp ngay trước mặt cô, mà bày trò với khách, anh muốn tạo phản sao? Mắt Bối Thi Nam tròn xoe, nhìn sang Lục Dĩ Ninh, thấy anh quay đầu lại, rồi lại liếc sang Hứa Chiêu Di một cái. Dưới khí thế sắc bén của cô, anh đến thở mạnh cũng chẳng dám, đành nuốt giận mà kẹp mép đĩa, nhấc lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống lại. Hàng mi dài đổ bóng xuống dưới mắt. Được chưa? Trời ạ, đây mà là phục vụ bàn sao, rõ ràng là huấn luyện chó thì có. Được được được, chuyên nghiệp lắm. Bối Thi Nam giơ ngón cái, nhưng dưới gầm bàn lại đá mạnh vào bắp chân Hứa Chiêu Di, cầu xin cô nương tay. Cô ấy thực sự không dám nhìn tiếp nữa, bắt đầu thấy xót cho Lục Tổng rồi. Nhưng Hứa Chiêu Di nào có quan tâm, khoanh tay ngả người vào sofa. Tôi là bà chủ, cậu là khách, anh ta phục vụ chúng ta chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Anh nói có phải không? Câu cuối cùng là hỏi Lục Dĩ Ninh. Yết hầu Lục Dĩ Ninh khẽ lăn. Phải. Bối Thi Nam vội xua tay. Không dám, không dám. Có gì mà không dám? Hứa Chiêu Di chỉ vào Lục Dĩ Ninh. Đừng đi, đứng đó rót rượu. Bình rượu men xanh được đặt cạnh nước chanh leo. Hứa Chiêu Di còn cố ý gọi thêm một bộ chén lưu ly. Nghe vậy, Lục Dĩ Ninh cầm bình rượu lên, dòng rượu màu hổ phách giữa không trung vẽ thành một đường cong mảnh, cứ thế đứng đó hầu hạ hai người họ. Bối Thi Nam dán mắt vào đường quai hàm căng cứng của anh, bỗng nhớ lại những ngày trước kia ở Liên Hoa, bị anh sai khiến như trâu ngựa. Trong cuộc họp thì bị mắng té tát là phế vật, lúc này lại có một cảm giác sảng khoái, đúng kiểu nông nô vùng lên hát ca. Cô ấy âm thầm liếc sang đối diện, Hứa Chiêu Di lập tức hiểu ý, lại trả về một ánh mắt, mới chỉ bắt đầu thôi. Bọn tôi còn có dịch vụ đặc biệt đấy. Hứa Chiêu Di lắc ly rượu, viên đá va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Bối bối, có muốn gọi thử không? Đặc biệt á? Bối Thi Nam liếc nhìn khớp ngón tay xanh tái của Lục Dĩ Ninh, trong lòng nghĩ, đúng là bàn tay của nam thần sinh ra trong nhung lụa, vừa mịn vừa đẹp, tiếc thay, bây giờ chỉ có thể cầm rẻ lau thôi. Chẳng lẽ Lục Tổng còn có thể bôi rượu á? Sắc mặt Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, anh kéo ghế gỗ phía sau, chân ghế cọ xuống sàn phát ra một tiếng két chói tai. Ngay sau đó anh ngồi xuống, dáng ngồi oai vệ dứt khoát, cánh tay đặt lên mép bàn. Tôi dám bồi. Anh gõ nhẹ lên bình rượu, nghiêng đầu hỏi Bối Thi Nam. Cô dám uống không? Không dám, không dám. Bối Thi Nam vội xua tay. Hứa Chiêu Di trừng mắt quát thẳng. Bảo anh bôi thì bôi, nhiều lời thế làm gì? Ai cho phép anh ngồi xuống, có biết thân phận mình là gì không? Đứng lên. Lục Dĩ Ninh lại liếc cô thêm một cái, gót chân hết ghế ra sau, rồi quay sang Bối Thi Nam. Ngài cứ sai bảo. Lớn tiếng lên. Bối Thi Nam vội vàng ngăn Hứa Chiêu Di lại, trong bụng nghĩ, không thể để chị em mình cứ huấn luyện nữa, nhỡ đâu Lục Tổng thực sự nổi điên thì sao? Dù có biến thành chó thật thì chó cũng phải có chút tôn nghiêm chứ. Cô ấy chỉ vào mái tóc của Lục Dĩ Ninh, bật cười để đổi chủ đề. Lục Tổng, tóc của anh là sao thế? Thật ra cô ấy đã muốn hỏi từ nãy rồi, chỉ là cố nhịn. So với việc Lục Tổng bị đối xử như chó, thì quả đầu lè loẹt trên đầu anh mới càng khiến cô ấy phải amazing. Dạo gần đây, anh lại nhuộm vài lọn xanh xám ở phần đuôi tóc hồng anh đào, cả người tiến thêm một bước nữa trên con đường sát mã đặc. Hứa Chiêu Di cũng chẳng hiểu rốt cuộc anh nghĩ gì, cứ như buông thả bản thân đến mức mất kiểm soát vậy. Lục Dĩ Ninh chỉ khẽ cười nhạt, hờ hững liếc cô một cái. Bà chủ thích. Mặt Hứa Chiêu Di đỏ bừng, suýt nữa thì cầm ly rượu nhỏ ném vào anh. Anh nói cái gì vậy? Rõ ràng là anh tự chơi, đừng có đổ lên người tôi. Được rồi, mau đi làm đi, làm gì thì làm. Hứa Chiêu Di vẫy tay như xua ruồi, đuổi thẳng. Bối Thi Nam nhìn theo bóng lưng và mái tóc hồng dần biến mất sau tấm bình phong, cuối cùng mới thở phào, giơ hai ngón cái với Hứa Chiêu Di. Đỉnh thật đấy, huấn luyện chó chuyên nghiệp luôn. Sau đó, hai người vui vẻ ngồi tâm sự, kể về cuộc sống của nhau trong hai năm qua. Cuộn mình trong chiếc sofa nhung xanh lam, nhâm nhi rượu thanh mai, ánh trăng rọi qua cửa sổ gỗ chạm khắc, phủ lên người họ, bên tai là những bản tình ca lãng mạn. Khi vào chuyện chính, Bối Thi Nam lấy lại tinh thần, mở đoạn video tiệc du thuyền trong điện thoại cho cô xem. Ngầu không, đây là sự kiện tuần trước bọn tôi tổ chức ở Tam Á. Lần này bọn tôi cũng muốn bao trọn chỗ, làm một đêm tiệc cuồng hoan. Bà chủ Hứa lao giúp nhé. Cứ yên tâm, các chị em trong đoàn toàn người đẹp, ai nấy đều tài chính tự do, ngân sách thoải mái. Được thôi, đảm bảo chu toàn. Cạn ly. Bối Thi Nam vui mừng khôn xiết, có Hứa Chiêu Di thì cô ấy đỡ lo được một nửa. Thế tối nay chúng ta ngủ chung nhé. Được, để tôi đặt phòng giường lớn. Hứa Chiêu Di lập tức gọi điện cho ba mẹ, báo rằng tối nay sẽ ở lại homestay, không về nhà nữa. Cô muốn ngủ chung với bối. Hứa Đại Dũng và Tiêu Ngọc Chi vốn quen biết Bối Thi Nam, cũng biết cô ấy đến xa thành rồi, nên nhanh chóng đồng ý, còn dặn dò kỹ Hứa Chiêu Di. Nhất định phải tiếp đón bối thật chu đáo, biết chưa? Bối Thi Nam cầm điện thoại chào hỏi. Cháu chào chú gì ạ, hôm nào cháu sẽ đến thăm nhà ạ. Ừ, rảnh thì đến nhà ăn cơm, dì sẽ làm cua ngâm rượu cho cháu, dùng đúng rượu Thiệu Hương năm ngoái cháu tặng dì đấy. Chuyện liền được quyết định một cách vui vẻ như vậy. Biết Hứa Chiêu Di tối nay không về nhà, Lục Dĩ Ninh tinh thần lại phần chấn. Nhân lúc cô vào sân sau lấy chăn tơ tằm, anh gần như gián sát theo phía sau cô, đi ra khỏi cổng tròn. Thậm chí chặn cô lại dưới bức tường cũ phủ đầy hoa tử đằng. Tối nay anh muốn ngủ cùng em. Anh chống tay lên bức tường ẩm, khi cúi xuống, cánh hoa tử đằng rơi vào cổ áo Hứa Chiêu Di, làm cô rùng mình. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu quét hoa ra, tai đỏ như thấm nước mâm xôi. Sao được chứ? Ba mẹ tôi không cho tôi ở bên ngoài. Không được. Cô dùng hết sức đẩy anh ra. Lục Dĩ Ninh bất ngờ nắm tay cô, cố tình ép vào ngực mình. Bàn tay chạm vào ngực truyền đến nhịp tim rộn ràng như trống. Tối nay em không về nhà, anh biết mà. Anh cúi đầu ngày càng thấp, môi gần như chạm vào tai cô, giọng dính dính như đang nũng nịu. Đó là vì hôm nay tôi phải ngủ với bối. Thái độ Hứa Chiêu Di cương quyết, dù sao cũng không được. Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai cũng phải ngủ với bối. Hôm kia thì sao? Hôm kia cũng phải. Lục Dĩ Ninh tức giận, cắn nhẹ vào tay cô. Hứa Chiêu Di lao oai oái đấm anh. Anh đau nên buông tay, cúi đầu nửa ngày không ngẩng lên. Cô nói một câu đáng đời rồi chạy mất. Đối với chướng ngại bất ngờ xuất hiện trên con đường chinh phục cô, Lục Dĩ Ninh cũng không hoàn toàn bất lực. Anh ngồi dưới giàn hoa tử đằng, co một chân, lấy điện thoại ra vuốt, nhấn gọi cho một người. Sau khi thương lượng xong, Lục Dĩ Ninh cất điện thoại, tâm trạng tốt, quay trở lại đại sảnh. 8 giờ tối có buổi biểu diễn, anh cần chơi trống ra. Lục Dĩ Ninh bước tới phía sau bộ trống, ngồi lên ghế trống nâng hạ. Những ngón tay gân guốc lau chùi dùi gỗ phong, chỉnh cặp chũm chọe. Bỗng từ phía sau vang lên một tiếng rón rén. Lục Tổng! Bối Thi Nam thò đầu ra từ phía sau dàn âm thanh, nở một nụ cười nịnh nọt với anh. Anh đánh trống chuyên nghiệp thật đấy! Cặp khuyên tai Chanel màu cam khổng lồ lắc lư theo từng lọn tóc xoăn khiến người ta nhìn mà chóng mặt. Lục Dĩ Ninh nhướng mày, lười biếng không thèm để ý. Khi Hứa Chiêu Di không có mặt, anh ngay cả giả vờ cũng lười. Lục Tổng, anh còn nhớ Hội Liên minh Thương gia ở Liên Hoa không? Năm ngoái khu hàng hiệu còn đi team building bằng máy bay riêng nữa cơ mà. Tôi giờ không phải Lục Tổng của Liên Hoa nữa. Lục Dĩ Ninh lau trống, động tác đột nhiên khựng lại, quay đầu cười rùng rợn với cô ấy. Chỉ là bồi rượu của cô thôi. Đúng vậy. Bối Thi Nam lập tức nhảy dựng lên, hí hí chạy đến bên anh. Anh làm sao có thể là bồi rượu của tôi chứ? Tôi không xứng. Tôi là bồi rượu của anh. Một ngày làm bồi rượu, cả đời làm bồi rượu. Hơn nữa, bây giờ dù anh không phải Lục Tổng của Liên Hoa, sau này chẳng phải cũng sẽ là sao? Một câu là xong chuyện rồi. Nói rồi, cô ấy rút ra một tấm thẻ phòng, lễ phép đưa đến trước mặt anh. Lục Tổng, anh xem, tôi có thể nhờ anh giúp nó một câu với Chủ tịch Liên minh Thương gia không? Lục Dĩ Ninh thông minh thế nào, lập tức hiểu ý, phát ra một tiếng hừ, giật lấy thẻ phòng, vội vàng nhét vào túi. Nhanh đấy. Được, biết điều đây. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu người liên hệ cho cô. Vâng ạ, chúc Lục Tổng bất bại nhé. Bùi Thi Nam chưa từng thấy Lục Dĩ Ninh sốt sắng đến vậy, nghĩ thầm cái kiểu lấy lòng này đúng là chuẩn không cần trình. Chỉ có điều cũng không biết mấy năm nay anh còn dùng được không, may mà còn hiệu quả. Không cần cô lo đâu. Lục Dĩ Ninh như đọc được suy nghĩ của cô ấy, thêm một câu đầy ẩn ý. Thả lo cho bản thân cô còn hơn. Bùi Thi Nam không hiểu cô ấy có gì phải lo chứ, cô ấy đang vui vẻ mà. Dù sao làm đến cuối năm là cô ấy sẽ nghỉ việc, giờ thì đang nhắm vào mớ khách cao cấp mà cô ấy đã kéo về Liên Hoa để kiếm thêm tiền thưởng. Cuối năm lĩnh thưởng xong là bay sang châu Phi, visa đã chuẩn bị sẵn. Nhưng hôm nay cô ấy làm vậy thực ra cũng không phải vì bản thân. Bùi Thi Nam thầm nhủ, Di bảo chị em làm thế là vì hạnh phúc của cậu, thật lòng luôn. Hứa Chiêu Di đặc biệt đặt cho cô và Bối Bối một phòng giường đôi nha vũ. Đầu giường chất đầy lông vũ xả màu trắng tinh mềm mại, cực kỳ thoải mái. Chuông gió bằng đồng treo trên xà nhà. Trong làn gió đi xuyên phòng, cánh chuông lắc lư như vỗ cánh. Bàn trang điểm đặt lò sông hương trầm bằng gỗ môn. Hứa Chiêu Di còn xịt nước hoa trong phòng, đặc biệt mang theo cả mơ ướp lạnh vừa vớt lên từ giếng đá xanh. Chỉ chờ đến lúc gặp Bối Bối, vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái. Tối đến, vừa trải xong giường, cô nghe tiếng gõ cửa nhẹ, ngay sau đó là một tiếng cạch. Bối Bối, cậu tới rồi, nhìn cái giường này. Chưa kịp nói hết câu, người đã bị ép vào cánh cửa chạm trổ. Lục Dĩ Ninh lật tay chốt then cửa, mắt chằm chằm nhìn cô, không nói gì, chậm rãi tháo cà vạt. Sao lại là anh? Bối Bối đâu rồi? Kẹp cà vạt bằng bạc rơi xuống nền, Lục Dĩ Ninh liếc qua phớt lờ, tiếp tục tháo cà vạt một cách có trình tự, bước chân tiến lại gần cô, vừa đi vừa nói. Anh đặt cho cô ấy một phòng hạng thương gia ở khách sạn 5 sao, giờ chắc sốt ruột muốn đi xe về thị trấn lắm rồi. Anh muốn làm gì? Hứa Chiêu Di cảm nhận chuyện chẳng lành, nuốt nước bọt, tay loạng choạng mò sang bên, vừa chạm đúng vào chiếc túi thêu đặt đầu giường, cô nắm chặt, định chuồn. Nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị bàn tay như kìm sắt của Lục Dĩ Ninh nắm chặt, không tốn sức đã ghìm cô vào then cửa. Lực quá mạnh, Hứa Chiêu Di hoàn toàn không thể giãy ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh điên cuồng. Cà vạt xanh thẫm cuốn chặt 3 vòng quanh cổ tay cô, thắt nút chết. Anh điên à, thả tôi ra. Cánh cửa gỗ chạm trổ kêu cọt kẹt, Hứa Chiêu Di không thể giãy ra được, chết tiệt. Xong rồi, Lục Dĩ Ninh kéo khẽ cổ áo, liếc nhìn cô một cái, rồi thô bạo giật tung chiếc sơ mi vải lanh của cô. Muốn em. Bản lề cánh cửa chạm khắc, không chịu nổi sức nặng mà kêu lên, rung lắc, làm mảng vôi trắng phía sau rơi xuống. Trước cả vạt trong lúc giằng co càng siết chặt hơn, quần áo Hứa Chiêu Di hỗn loạn. Giận dữ hay rung động? Quần lấy nhau thành cơn lốc xoáy cuộn trào, bên tai cô vang dội tiếng máu sôi trào, mơ hồ đánh mất ý thức. Anh vòng tay, ôm chặt lấy người phụ nữ mềm mại trong lòng, bước nhanh đến giường, cả hai cùng ngã vào lớp lông vũ bồng bềnh. Cùng với tiếng gầm khẽ, ánh trăng xuyên qua màn cửa mỏng rơi vào phòng, chiếu lên hai thân thể ướt mồ hôi. Hứa Chiêu Di co mình trong chăn, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay. Đêm qua, rõ ràng là bị ép buộc từ đầu, thế nhưng khi sóng triều cuồn cuộn tràn tới, từ tận xương cốt lại rịn ra cảm giác khoái cảm tê dại. Nói gì chỉ là khoái cảm chứ, trận mây mưa cuồng nhiệt ấy gần như rút cạn toàn bộ sức lực của cô, đến giờ chỉ cần nhấc tay cũng thấy mềm nhũn bất lực. Thực tế, Hứa Chiêu Di buộc phải thừa nhận, đây chính là một đêm trong 2 năm qua cô ngủ được ngon giấc và say sưa nhất. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn 2 tập nữa thôi là bộ truyện sẽ khép lại. Quý vị và các bạn nhớ đón xem những tập cuối cùng trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.